Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 943, chương 35, Thánh Nữ Lên Ngôi. Lúc này, phía sau bỗng nhiên chui ra một cái bưng inox chậu rửa mặt tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ đầu tiên là đem mặt mâm để lên bàn, lại từ tên còn lại rót nước trong. Loại này thao tác làm mọi người không thể nào hiểu được. Lẽ nào là này tuyết trắng dược vật dược lực quá mạnh mẽ, cần uống một cái bồn lớn thủy ngăn khát mới được. Này ngồi ở tiệm cơm lầu hai chung các quý tộc nhào nhào ngưng thần hướng bên này trông lại, vì có thể để cho phía sau đoàn người tốt hơn quan sát. Có vị tiểu tỷ tỷ đem trước đài đặt hắc sắc tiểu viên kính cầm lên, nhất thời dưới đài kinh hô thành tiếng. Hồng đánh hậu phương cái gương lớn cư nhiên biến hóa thành tiểu tỷ tỷ thị giác. Chẳng lẽ vật kia mới là ma pháp khí bản chất, lại có thể cùng chung nhân loại thị giác? Đây là một việc kinh khủng dường nào đồ đạc. Cái này, các quý tộc lại đem ánh mắt từ xà phòng trên ly khai, nhìn phía tiểu tỷ tỷ trong tay hắc sắc ma pháp khí. Nếu như nói từ kinh hoa thương hội cùng quang minh nữ thần giáo không có quan hệ, như vậy đánh chết những quý tộc này cũng không tin. Một cái nho nhỏ thương hội không nên nhiều như vậy thần bí khó lường ma pháp khí. Tuyệt đối là quang minh nữ thần giáo âm thầm bày mưu đặt kế. Ngoại trừ chúng nó, còn có thế lực kia có như thế nội tình. Ma pháp khí cùng tiểu tỷ tỷ cùng chung thị giác. Đi tới inox gương mặt chỗ, trên màn ảnh lớn biểu hiện hình ảnh cũng chính là như vậy. Tên là vai thợ mỏ vươn cái kia đôi dính đầy mỏ cho thô to bàn tay, trực tiếp ngâm đến chậu rửa mặt chung, nước trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khàn khàn. Cho đen đen tạp chất ở ngân sắc chậu rửa mặt chung phá lệ thấy được. Vai ngượng ngùng cười cười. Mở miệng lúc lại lộ ra một ngụm răng vàng khè tới. Sau đó, vai ở nón xanh thương nhân dưới sự chỉ điểm, dĩ nhiên vươn này dính đầy dơ bẩn tội ác hai tay, chụp vào trắng như tuyết xà phòng. Có vài người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại, phảng phất thuần khiết xà phòng sẽ bị làm bẩn vậy. Hoa, hắn đang làm gì? Vai trong tay chảy ra nước dơ nhiễm đến xà phòng trên. Đầu tiên là ở chậu rửa mặt nước dơ chung rót ngâm nước. Lập tức một tay cầm xà phòng, một tay qua lại đánh bóng. Rất nhanh, bạch sắc phao phao liền chiếm hết vai hai tay của. Rửa tay, đổi mới, lại tẩy tay, phơi bày ở trước mặt mọi người. Cũng là một đôi sạch sẽ bàn tay. Ta hiểu rõ người khả năng không tin. Nón xanh thương nhân thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta ở nữ thần sân rộng một chỗ khác thiết trí thể nghiệm điểm. Các loại buổi họp báo sau khi kết thúc, đại gia có thể đi bên kia thể nghiệm một phen. Lo lắng nữa mua công việc. Như thế một khối xà phòng, thương nhân cầm lấy vai dùng khối kia, lại thuận tay ở nước trong trong rửa xuyến, lập tức lại trở nên tuyết trắng. Từ ngoại hình cao thấp nhìn lên, mấy không có thay đổi gì. Chính như mọi người thấy như vậy, một khối xà phòng có thể sử dụng thật lâu. Nó có thể đi hoại trừ trên tay ngươi 90% trở lên vi khuẩn. Thương nhân vừa cười một tiếng, đại gia ăn bánh mì đều dùng tay, luôn không khả năng dùng chân. Ha ha ha ha tương đương, dưới đài một hồi cười vang. Đương nhiên, đồ chơi này rửa chân cũng là có thể, thậm chí có thể tẩy trừ thân thể. Nhưng sử dụng nó tẩy trừ thân thể, tương đối dễ dàng làm ra. Còn như làm ra là cái gì? Đại gia có thể mua ngày mai phân Lagnisa báo. Mặt trên sẽ có một phần cặn kẽ giải đáp. Tiếp lấy, thương nhân lại đẩy ra gội đầu mỡ, sữa tắm, bàn chải đánh răng kem đánh răng các loại một loạt vật phẩm. Buổi họp báo nói tóm lại coi như thuận lợi. Lúc này, nữ thần sân rộng một đầu khác đã đứng hàng bắt đầu hàng dài. Các bình dân ở nơi nào từng cái thể nghiệm các loại vật phẩm. Thể nghiệm nhiều nhất chính là xà phòng. thứ nhì là bàn chải đánh răng kem đánh răng. Lakmisa bên này người đam mê thịt để ăn. Tự thân miệng thối vấn đề sớm đã tràn lan bất kham. Dùng qua bàn chải đánh răng kem đánh răng đều hết sức kinh ngạc. Phảng phất tìm được cái gì thiên đại bảo tàng. Bên kia, quý tộc người làm đi vào tìm kiếm thương nhân. Thương nhân cười mị mị cho bọn hắn một ít hàng mẫu. Rất nhanh, những thứ này thành đủ, kéo dài thọ mệnh, thần kỳ vật phẩm đang ở Lakmisa vương đô trúng gió mị. Đứng lên, chịu đến rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc truy phủng. Cho dù là phổ thông bình dân, cũng có thể mua được xà phòng, bàn chải đánh răng kem đánh răng. Bọn họ đều muốn để cho mình sống lâu một ít. Ở nơi này yên ổn trong niên đại, ai không muốn sống lâu trăm tuổi? Vậy mà lúc này, xưởng trong phường chủ lại khí cấp bại phôi muốn chửi má nó. Hắn tìm được phía sau chỗ dựa vững chắc đại quý tộc. Có thể đại quý tộc chỉ nói quang minh nữ thần giáo. Sau đó liền không bao giờ để ý tới biết phường chủ. Hồ tương đương, Subaru thở dài một hơi. Nhiệm vụ thời gian trôi qua hơn phân nửa. Hắn chỉ có quá miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Lakmisa vương đô chung có 3 món đồ nhất dễ bán. Theo thứ tự là xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thậm chí có cái khác lữ hành thương nhân dùng nhiều tiền mua xà phòng. Sau đó vận chuyển đến những quốc gia khác đi bán. Subaru ngưng thần nhìn về phía hệ thống ban bố người thứ hai nhiệm vụ. Hắn ngay từ đầu cho rằng 40 ngày dài đủ, lại không nghĩ rằng khoảng cách ở rừng rậm ma thú mở một cái thương đạo nhiệm vụ. Thừa ra thời gian còn có 20 ngày bộ dạng, nhưng này sự kiện hắn nhưng không có đầu mối chút nào. Hắn nếm thử đi thuê làm đội kỵ sĩ thánh điện, đáng tiếc nhân gia căn bản mặc xác hắn, dù cho hắn cho ra rất cao thù lao, lẽ nào ta muốn biến thành miêu nương, trở thành đại quý tộc tư sủng rồi không? Há lại có thể sửa Ngay từ đầu hắn nghĩ rất tốt, đi qua tích tích thay mặt vẫy gọi mộ tay chân, trợ giúp từ kinh hoa thương đội mở rừng rậm ma thú thương đạo. Kết quả, thế giới khác này hai gã tích tích tay chân đều ở rời hình đường thẳng thái. Không còn cách nào tiếp đơn, rầm rầm rầm tương đương, tiếng đập cửa rất gấp gáp. Subaru điều chỉnh tốt tâm tính của mình, mời đến, két tương đương. Cửa gỗ đẩy ra, nón xanh thương nhân sau khi đi vào thuận tay cuối cùng. Đem phong thư đưa cho Subaru. Subaru nhíu mày một cái, thấy được phong thư trên quang minh nữ thần dạy ấn ký. Ta đều đã nhường ra đầy đủ lời. Đám kia, ân, chứng kiến tin Subaru ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng những đại chủ kia giáo muốn càng nhiều hơn lợi nhuận. Không nghĩ tới cũng không phải bán thương phẩm sự tình. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng không có khổ học, ngoại ngữ. Lợi dụng điểm giao dịch, Subaru nhanh chóng nắm trong tay thế giới khác ngôn ngữ. Mặc dù là một ít địa khu xa xôi phương ngôn ngữ, hắn cũng có thể nghe hiểu. Chỉ là xem phong thư, tự nhiên không nói chơi. Mời chúng ta đi thánh thành, thánh nữ lên ngôi nghi thức. Subaru sửng sốt, nhìn về phía lữ hành thương nhân. Quang minh nữ thần giáo lúc nào tới cái thánh thành? Chủ nhân, bọn họ ở đệ nhất ngôi trấn nhỏ nơi đó tạo lập được thánh thành. Subaru nghĩ đến đối phương Di Sơn, đảo hải bản lĩnh sau, cũng không có ngẫm nghĩ. Đại chủ giáo đều lợi hại như vậy. Nếu như Hồng Y đại giáo chủ, giáo hoàng các loại một loại xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn thành lập một tòa huy hoàng thành trì cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, nơi đó không phải Lakmisa thổ địa sao? Quang minh nữ thần giáo làm sao? Nghe nói quang minh nữ thần giáo đã cùng Lakmisa vương quốc nói xong. Lữ hành thương nhân đáp, Subaru im lặng không lên tiếng, con mắt thẳng nhìn chằm chằm phong thư trên sau cùng từ ngữ. Thánh nữ lên ngôi. Thánh nữ, mặc dù đang đứng hàng thứ trên lạc hậu giáo hoàng một vị, có thể khiến cho hoàng cũng không có năng lực chỉ huy thánh nữ làm cái này làm này. Đi trước thánh thành, có lẽ là một cái cơ hội, một cái làm cho hắn thoát ly, tư sủng, trừng phạt cơ hội. Thư tạm trú xem địa chỉ trang web, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.